Để em. Lý Hằng Vũ nhận lấy cái túi, nặng đến độ anh ta phải cong eo lại. Ôi, nhiều thế cơ à? Anh định tặng cho những phòng ban nào? Đưa hết, không đủ cứ nói với tôi gọi mấy tay đàn em đưa qua thêm. Lâm Yến Thủ không có ý định, chỉ đưa cho mỗi khoa của Giang Ninh. Giáng anh vốn cao ráo, đứng tại cửa bệnh viện, không làm gì đặc biệt, vẫn toát ra vẻ anh Tuấn khó có thể rời mắt. Anh nở nụ cười sáng lạng, vui vẻ nói. Cảm ơn tất cả mọi người. Chúc mừng. Chúc mừng. Cả cổng tòa nhà náo nhiệt hẳn lên, mọi người nhao nhao lên nhận sô-cô-la. Giang Ninh dương ô, nhìn Lâm Yến Thủ giữa vòng người vây quanh, đôi mắt cong cong, cái cảm xinh đẹp khẽ nhếch. Cô mặc áo len cao cổ, phối cùng một chiếc áo khoác dài, dáng người mảnh mai cao gầy, khi cười lên cực kỳ tỏa sáng. Sao anh lại đến đây? Được bạn trai đón, quả thực hạnh phúc. Có cảm giác khi đi nhà trẻ, được ba mẹ đến đón về đầu tiên. Mà anh đâu chỉ là một người bạn trai, mà còn là người nhà của cô. Tim Giang Ninh tràn đầy ấm áp. Đón em về nhà. Lâm Yến Thủ thu lại nụ cười, đi đến trước mặt cô, cúi đầu chui vào trong ô. Giang Ninh vội vàng giơ ô lên cao. Mưa lớn quá, cẩn thận không dính vào miệng vết thương, chờ mưa tạnh hẳn đi. Trên mắt loang loáng nước, gió lớn điên cuồng rít gào, cơn mưa có khuynh hướng nặng hạt hơn. Giang Ninh nắm chặt cây ô, quay về hướng Tử Miểu và Lý Hằng Vũ. Tôi đi trước đây. Vừa định nhấc chân, tay đã bị nắm chặt lấy. Sao thế? Giang Ninh quay đầu nhìn lại, ánh mắt Lâm Yến Thù chăm chú nhìn cô rất đỗi dịu dàng. Thế giới chìm trong màn mưa, ẩm ướt và lạnh lẽo. Tiếng mưa rơi sầm sập trên đầu, chỉ cần ở bên cạnh người đàn ông này, lòng cô lúc nào cũng ngập tràn nắng ấm. Anh nhìn cô, đốt ngón tay hơi lạnh nắm lấy bàn tay Giang Ninh vững chắc, quyến luyến tựa như lời hứa một đời. Dù sao anh cũng bị ướt rồi. Lâm Yến Thù xoay người hướng lưng về phía cô, giọng nói trầm ấm. Anh cõng em ra xe, lên đi. Tập 10 của bộ truyện Tình Đầu Cảnh Đội tới đây là kết thúc rồi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và thoải mái.